Chương 944 Mẫu thần. Tinh hồn dung hợp độ là không, chính là tiểu tử đồng đại lục đó sao? Có chút ý tứ. Hai người các người thật vô dụng, ở cùng Nhược Vân lâu như thế còn không được Nhược Vân ưu ái, rõ ràng để một cái tiểu tử thân hải cảnh đi đầu. Thần Hoàng cười nhạt một câu nói, giống như nói việc nhả nhưng không mang theo trách cứ. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng đôi má nóng lên. Sư Hoàng trợn mắt nhìn Cầm Hoàng. Sư huynh đúng là quá thành thật, chuyện mất mặt như vậy mà nói cho sư tôn nghe. Nhạc Vân chỉ là hứng thú với người nọ mà thôi, không phải là hảo cảm giữa nam nữ, Vũ Hoàng tranh luận nói. Thần Hoàng cũng từng đồng ý, bất kể Vũ Hoàng Cầm Hoàng, chỉ cần cưới được Nhược Vân có thể trở thành chủ nhân đạo đỉnh đời tiếp theo. Trong mắt Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng xem ra, Thần Hoàng đã thích Nhược Vân tới cực hạn. Giống như con gái ruột, bọn họ nên làm là làm sao được Nhược Vân ưu ái. Thế nhưng mà Nhược Vân không có ý tưởng với bọn họ là không có biện pháp. Dĩ vãn Nhược Vân với nam nhân nào khác cũng là dùng thái độ lười nhìn, bọn họ không cho rằng cái gì khả năng Nhược Vân tính cách như vậy. Nhưng để Diệp Thần xuất hiện khiến bọn họ cảm giác nguy cơ. Lòng Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng ẩn ẩn giọng nói cho bọn họ biết, vì vị trí chủ nhân đạo đình, bất cứ nguy cơ gì cũng phải bóp nát từ trứng nước. Nhưng mà bọn họ không có cơ hội. Trong thời gian kế tiếp, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng đốc thúc mọi người hoàn thành thông thạo đường truyền tống tới Tử Hoàn Tinh, tranh thủ hoàn thành trong tháng năm. Các loại vật tư thì Cơ Hạo Thiên ủng hộ thật lớn, cung cấp tất cả nguyên liệu kiến thiết thông đạo. Làng ra trước sau vẫn cứ bình tĩnh. Diệp Thần, người thể chất kỳ quái, mấy ngày nay gần phụ trợ người tu luyện, ta phát hiện tinh hồn dung hợp độ của ta tăng một ít. Tuyết Hoàng kiểm tra tinh hồn dung hợp độ xong thì kinh ngạc phát hiện tình huống vô cùng kiếp sợ. Tinh hồn dung hợp độ quan hệ thiên phú một người, dưới tình huống bình thường võ giả ăn thần đàn mới có khả năng. Tinh hồn dung hợp độ tuyệt đối không tăng, mà Tuyết Hoàng xác thực là tăng, dù chỉ tăng một chút. Tuyết Hoàng cùng Diệp Thần không có thần hồn tương dung, cho nên tinh hồn dung hợp độ tăng lên rất ít. Nhưng tuyệt đối là tuyệt Tuyết Hoàng cao thủ cấp bậc này, điểm này cũng đáng giá vạn kim. Nhật Vân cô nương đã từng nói qua, người có tinh hồn dung hợp độ là không có thể tăng tinh hồn dung hợp độ cho người xung quanh. Đây là năng lực đặc thù chúng ta. Diệp Thần đơn giản nói, về cái chuyện này hắn không muốn nói quá nhiều. Người có tinh hồn dung hợp độ là không quả nhìn khác người thường. Chẳng lẽ thân thể của các người giống như tinh hồn? Có lẽ thân thể các người so sánh với tinh hồn cùng một thể, cho nên tinh hồn dung hợp độ là không. Tuyết Hoàng trầm tư rồi nói. Diệp Thần nội tâm khẽ động, Tuyết Hoàng nói lời này hoàn toàn dẫn tới hắn suy nghĩ hoàn toàn khác. Vấn đề này nghiên cứu sau đi. Tuyết Hoàng đại nhân, Thiên Hoàng thánh quả này cho ngay. Diệp Thần cầm Thiên Hoàng thánh quả của Quỳnh Lâu đưa Tuyết Hoàng. Trong tay phân thần các của hắn có hơn 300 Thiên Hoàng thánh quả, đưa ra ngoài một quả Diệp Thần không cảm thấy đau lòng. Tinh hồn thông qua miệng Tuyết Hoàng nói, hắn lai lịch ở Thiên Nguyên thánh quả. Diệp Thần đã xác định Tuyết Hoàng tương lai cũng là nhân vật mấu chốt, cho nên cho hắn ăn một cái Thiên Hoàng thánh quả. Đưa cho ta. Tuyết Hoàng động dung nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi có thể xác định đây là Thiên Hoàng thánh quả? Đúng vậy, ta tự nhiên biết rõ đây là Thiên Hoàng thánh quả. Diệp Thần cười nói, chỗ của ta vẫn còn một quả này. Tuyết Hoàng lại nhận lên nhận lấy. Tuyết Hoàng trầm ngâm một lát gật đầu, ta thu. Diệp Thần, lần này ta thiếu người một cái ân tình, nếu nghiệp tường này có cần ta ra tay, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa ta không từ chối. Tuyết Hoàng đại nhân cứ nói quá lời. Diệp Thần mỉm cười nói, sâu trong tinh hải tiểu thiên nguyên giới, Diệp Thần đệ nhất phân thân tại Hoàng Thành Tử Hoa Thần Triều dừng ở Yên Vân Thánh Thành, phụ trách quản lý sự vụ của Diệp gia cùng tích điện. Đệ tam phân thân lặng lẽ tiến vào đáy biển sâu tinh hải tiểu thiên nguyên, tìm tới lời lạnh giá nhất tu luyện. Phần thần thứ hai cầm Thiên Hoa thánh quả vận hóa ở đây. Nếu như không có chuyện gì, Diệp Thần chuẩn bị cho đệ tam phân thân ở lại tiểu thiên nguyên giới tu luyện. Theo thời gian chuyển rời, thông đạo đi thông Tử Hoa Tinh sắp hoàn thành. Ở Hoàn Thành Tử Hoa Thần Triều càng trở nên nháo láo nhiệt hơn, càng ngày càng nhiều cao thủ tới đây. Dù sao tin tức tìm được tinh thể có tinh hồn khác cũng là quá rung động. Trong lúc nhất thời, cơ hồ là ánh mắt thiên nguyên đại lục nhìn qua thông đạo truyền tống này. Khi người đi vào Hoàng Thành Tử Hoa Thần Triều càng ngày nhiều, hoạt động buôn bán ở đây càng ngày càng mạnh. Nghe nói Thiên Nguyên Đại Lục có mấy siêu cấp thương hội tổ chức đấu giá hoàng thành Tử Hoa Tân Triều, tới lúc đó có đạo khí, địa phẩm, thiên phẩm tự mà chiến giáp các loại bảo vật hiện, còn có các loại linh dược. Đã có không ít cao thủ kể cả thần huyền đạo huyền thậm chí cường giả chiến hoàng cũng chuẩn bị đi vào Tử Hoàn Tinh. Trước khi tới Tử Hoàn Tinh bọn họ là tăng thực lực lên, mà tất cả thương hội cũng là nhìn trúng thị trường này. Dù sao đi vào hoàng thành Tử Hoa Tân Triều các thủ càng ngày càng nhiều, Lăng Vũ cũng là vô cùng hưng phấn. Bởi hắn gieo trồng thiên vực thánh quả trở nên dễ bán. Thiên vực thánh quả tuy là treo danh hiệu thánh quả, nhưng so với thiên hoàng thánh quả là hai khái niệm khác nhau. Cây non thiên vực thánh quả là tiết hoàng đi tới thiên vực chiến hoàng mới phát hiện. Màng giống quay về Thiên Nguyên Đại Lục, cái tên thiên vực thánh quả là do tiết hoàng lấy, và thiên hoàng thánh quả chính là hạt giống từ thời vũ trụ hồng hoang. Đối với thần huyền đạo huyền mà nói, thiên vực thánh quả linh dược bình thường có thể bán được hơn 10 vạn ảnh kim. Huyền vân có thể bán được 100 vạn, thậm chí ngàn vạn không đều, mà huyết diễm cấp cao có thể bán được hơn ức ảnh kim. Thời gian ngắn, nhu cầu bạo tăng, thiên vực thánh quả sẽ cả tăng 3 thành. Lăng gia tự nhiên kiếm được bùn đầy bát tràn. Diệp Tân ẩn ẩn trực giác biết được tiến vào thông đạo truyền tống tới Tử Hoàn Tinh tạo ra phản ứng dây chuyền, bởi vì tỷ mẫu tinh bản luôn có bộ dáng dục dịch, nhưng mà hắn không định sử dụng tỷ mẫu tinh bản dự đoán tương lai. Hắn chuẩn bị tới phòng đấu giá dạo một vòng xem có thu hoạch được gì không. Chương 945 thiên vực thánh quả. Diệp Thần trên đường đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, cao thủ chiến hoàng tuy không nhiều, nhưng mà thần huyền đạo huyền là phi thường nhiều và thực dùng quá nhiều để hình dung. Diệp Thần có thể cảm giác được bản thân mình sắp đột phá thần huyền. Chu một quả nhị phẩm hoặc tam phẩm bản nguyên thần đan là có thể gia tốc tiến trình. Đây là tại hắn đi tới phòng đấu giá. Phương diện tài chính Diệp Thần không cần phát sầu. Đi lại trên đường nhìn thấy một đám người trước mặt, trong đó một người tướng mạo quen thuộc. Từ khi tu luyện ra ngoài địa tôn, Diệp Thần đã có bổn sự gặp không quên. Rất nhanh nghĩ tới Diệp gia Diệp Quân Trắc, còn có mấy gương mặt thân quen đều là người đế quốc Diệp gia. Những ngày đó ở Xích Viêm Tông, Diệp Thần từng giáo huấn Diệp Quân Trắc. Trước đó Diệp Thần từng điều tra qua hậu sơn Xích Viêm Tông, phát hiện nữ nhi cùng Xích Viêm Tông Diệp gia ra ngoài. Xích Viêm Tâm Huyễn Nguyệt cấm địa không có dấu vết chém giết, mà nữ nhi cùng với người Xích Viêm Tông giống như tiêu thất hư không chẳng thấy gì. Sau khi đi tới thần hải cảnh thì Diệp Thần từng dùng thần hải điều tra toàn bộ Đông Đại Lục, nhưng không phát hiện tung tích nữ nhi. Hắn suy đoán nữ nhi có khả năng tiến tới nơi thần bí, cũng có thể là đi Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng những chuyện này chỉ là suy đoán. Diệp Thần rất nhớ nữ nhi, muốn gặp lại, lòng đầu hiểu suy nghĩ, cho nên Diệp Thần cưỡng ép khống chế mình suy nghĩ. Hắn có quá nhiều chuyện cần làm, cho tới giờ mới thấy đám Diệp Quân Trắc. Trái tim treo cổ họng Diệp Thần cũng buông sóng. Thì ra Lữ Nhi thực sự tới Thiên Nguyên Đại Lục. Nghe đến Huyễn Nguyệt cấm địa và cường giả Xích Viêm Tông thần bí, nghe nói người kia là lão tổ tông Xích Viêm Tông, đoán chừng chính là người này mang đám Lữ Nhi dẫn Thiên Nguyên Đại Lục. Mấy người các người đứng lại, Diệp Thần mới biết Lữ Nhi bây giờ đâu, vội vàng gọi đám Diệp Quân Trắc. Là ngươi? Diệp Quân Trắc rõ ràng thấy trước mặt Diệp Thần thì thần sắc âm trầm, nhưng hắn nhớ rõ lúc ở Xích Viêm Tông, Diệp Thần trước mặt mọi người tát hắn bạc tai để tuyệt đối là sỉ nhục cả đời khó quên. Cho dù Diệp Thần về sau cứu vớt Xích Viêm Tông, hắn cam hận Diệp Thần, muốn tưởng Diệp Thần đã chết ở Đông Đại Lục, về sau không bao giờ hội kiến, nghĩ không tới tiểu tử này mạng lớn đã tới Thiên Nguyên Đại Lục. Diệp Quân Trắc và người Xích Viêm Tông thấy Diệp Thần thần sắc kích động. Diệp Thần các hạ ngày khỏe. Mấy người kia bái Diệp Thần thật sâu. Diệp Quân Trắc cùng Diệp Thần có một ít ân oán cá nhân, nhưng mấy người này thì không có. Lúc trước thương nan cùng tông chủ Tông Thừa Thiên và các cường giả thần tôn hạng lâm Xích Viêm Tông, muốn hủy diệt Xích Viêm Tông. May mắn Diệp Thần ra tay, Xích Viêm Tông mới cả qua một kiếp. Đây là ân cứu mạng sao dám quên. Diệp Thần kẽ gật đầu, tự nhiên cảm thấy Diệp Quân Trắc có mình tu hận, nhưng mà Diệp Thần trực tiếp bỏ oán đã đến bên Thiên Nguyên Đại Lục, thì đám Diệp Quân Trắc cho dù tu luyện nhanh hơn, rõ ràng đã được đến linh vọng cảnh, xem ra ăn không ít linh đan rượu dược, nhưng mà Diệp Thần còn không để Diệp Quân Trắc vào mắt. Nỗ nghi giờ đâu, sống thế nào? Diệp Thần nhìn đám người bên cạnh vội vàng hỏi. Nữ nhi tiểu thư rất tốt, tinh hồn dung hợp độ của nàng vượt 70, trước mắt đang ở Thánh Nguyệt chiến bộ tu luyện. Nữ nhi tiểu thư vốn định tìm Diệp Thần các hạ, nhưng lão tổ tông nói ngày đã tới Thiên Nguyên đại lục làm mới thôi. Một cái đệ tử Xích Huyền Tông cung kính, biết rõ nàng không có chuyện gì là tốt. Nếu biết nàng ở Thánh Nguyệt chiến bộ, ta sẽ đi tìm nàng. Diệp Thần gật đầu cười, nữ nhi tinh hồn dung hợp độ cao như vậy nằm trong dữ liệu Diệp Thần. Dù sao nữ nhi là từ nhỏ lớn cùng hắn, quan hệ bọn họ là thân mật nhất. Diệp Quân Trác nghe Diệp Thần vẻ mặt khinh thường, chen miệng vào: đi Thánh Nguyệt chiến bộ tìm nữ nhi tiểu thư, Thánh Nguyệt chiến bộ có thể tùy tiện đi sao? Nữ nhi tiểu thư là tuyệt thế thiên tài, tinh hồn dung hợp độ vượt 70, hôm nay là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Thánh Nguyệt chiến bộ. Tại Thánh Nguyệt chiến bộ, người truy cầu nữ nhi tiểu thư chỗ nào không có? Diệp Thần lạnh lùng nhìn Diệp Quân Trác, mắt thầm thúy có cửu tinh hiện lên, xem ra giáo huấn tiểu tử này chưa đủ. Bị Diệp Thần nhìn qua, Diệp Quân Trác cảm giác mình như bị hung thú theo dõi, cả người cứng đờ, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lùi ra mấy bước hoang sợ nhìn Diệp Thần. Nếu không biết rõ Thiên Nguyên đại lục không thể giết người, hắn đã cướp đường bỏ chạy. Mấy người các người rất không tồi, hôm nay ta cao hứng tặng cái này cho người. Diệp Thần cho mấy cái đệ tử Xích Viêm Tông mấy quả thiên vực thánh quả, vỗ vỗ vai người rồi nói: làm các người mỗi người ăn một quả, thay ta truyền lời cho nữ nhi, ta rất nhớ nàng. Nếu có thời gian thì tới Tử Hoa Thần Triều Yên Vân Thánh Thành tìm ta. Chúng ta sao biết xấu hổ thù chứ? Nam tên Xích Viên Tông thần sắc thụ sủng nhược khinh vội nói: nhận lấy đi, đừng quên lời ta đi trước. Diệp Thần nói xong xoay người rời đi. Biết rõ nữ nhi hiện tại bình yên, lòng Diệp Thần cao hứng, bước chân nhẹ hơn nhiều. Thấy Diệp Thần đi xa, mấy tên đệ tử Xích Viên Tông thu hồi. Nam quả lại là gì? Một tên Xích Viên Tông nhìn thiên vực thánh quả trong tay nghi hoặc hỏi: hắn tặng là tốt sao? Đoán chừng là trái cây bình thường. Diệp Quân Trác liếc mắt kinh thường nói: Diệp Thần tới Thiên Nguyên đại lục mới bao lâu, hắn có thứ gì tốt? Đợi một chút, quả lại ta thấy ở đâu rồi? Một tên Xích Viêm Tông bỗng nhiên kêu, cao mày dốc sức liều mạng nhớ. Tu vi họ chỉ là linh vọng cảnh, ngay cả cửa phòng đấu giá còn chưa bước vào, kiến thức không nhiều. Ta nhớ rồi, mấy ngày trước trong khách sạn ta thấy một cái đám quý tộc quả trái cây ra bàn luận, ta nhìn ra là trái cây này hình như là thiên vực thánh quả. Đúng, chính là thiên vực thánh quả. Đôi mắt cuồng nghị chỉ vào trái cây trong tay lớn nói: thiên vực thánh quả, sao có thể? Một quả thiên vực thánh quả bình thường là 10 vạn ảnh kim. Lòng Diệp Quân Trác máy động, nhưng hắn vẫn không tin Diệp Thần có tiền như vậy. Bọn họ bình thường tuy ăn không ít linh đan rượu dược, nhưng mà chủng loại bình thường chưa từng nếm qua thiên vực thánh quả. Đây tuyệt đối là thiên vực thánh quả, người đệ tử kia hưng phấn chắc chắn. Chương 946, tin tức Lữ Nhi phần 1. Căn cứ mấy cái quý tộc miêu tả, mấy cái thiên vực thánh quả này tuyệt đối là cấp huyền vân. Cấp huyền vân thiên vực thánh quả, điều này sao có thể? Mấy tên Xích Viên Tông có tin mở mắt. Một cái huyền vân thiên vực thánh quả tối thiểu là giá trị 100 vạn ảnh kim. Dù là 100 vạn ảnh kim cũng chưa chắc mua được, tốt một chút thậm chí có thể bán hơn 1000 vạn. Những người này dù không nhìn thấy thiên vực thánh quả, vẫn nghe nói thiên vực thánh quả, biết rõ thứ này cực kỳ quý giá. Trong bao tay không gian Diệp Thần thứ khác không nhiều, thiên vực thánh quả thì là một đống, là Lăng Vũ tặng. Trên thị trường thiên vực thánh quả nhìn thì khan hiếm, kỳ thực là do Lăng gia tận lực kiến tạo, vì bán được giá tiền rất cao, cái gọi là vật dùng quý hiếm. Mà Diệp Thần có thiên vực thánh quả do Lăng Vũ tặng, ăn không hết đưa ra ngoài huyền vân đối với Diệp Thần không sao, nhưng đối đám đệ tử bình thường của Xích Viêm Tông thì nín nào, bảo vật trên trời tuyệt đối là cấp huyền vân thiên vực thánh quả, ta có thể khẳng định. Không tin chúng ta hỏi tông chủ đại nhân. Người đệ tử kia hưng phấn khó nói ra, hắn không thể lập tức tìm tông chủ chứng minh. Làm người mỗi người một quả thiên vực thánh quả, cả đám hưng phấn không thôi. E sợ thiên vực thánh quả mất tích, bọn họ đi vào Thiên Nguyên đại lục thì dù là lão tổ tông và Lữ Nhi tiểu thư chiếu cố, nhưng mà tay mỗi người chỉ có mấy vạn ảnh kim, công tác trọng lãnh địa của lão tổ tông thu thập cũng không có cao. Một quả thiên vực thánh quả giá 100 vạn, thậm chí 1000 vạn ảnh kim, với bọn họ nói là giá vị ý vị thế nào. Một góc khách sạn của Hoàng Thành, nơi này rất lụi bại, ở một ngày cần 100 ảnh kim là được. Cơ hồ khách sạn rẻ nhất là toàn bộ Hoàng Thành. Phụ thần Lữ Nhi là Diệp Tông mang mấy đệ tử tới, nếu không phải Lữ Nhi thỉnh thoảng mang tiền ra cho bọn họ, Diệp Tông nói không chừng là khách sạn cũng ở không nổi. Diệp Tung cầm 5 miếng thiên vực thánh quả cho mấy cái đệ tử cẩn thận xem xét một phen, mặt đầy khiếp sợ rung giọng: các người từ đâu có được 5 quả này? Đây đúng là cấp huyền phân thiên vực thánh quả. Tông chủ, là Diệp Tần các hạ đưa cho chúng ta. Chúng ta trên đường gặp Diệp Tần các hạ, hắn hỏi thăm chuyện Lữ Nghi tiểu thư, sau đó cho chúng ta biết Lữ Nghi tiểu thư gia nhập Thánh Nguyệt chiến bộ, hắn tiện tay đưa 5 quả này. Không nghĩ tới thực sự là cấp huyền văn thiên vực thánh quả. Một cái đệ tử hưng phấn đỏ mặt nói chuyện Diệp Tần hỏi cho Diệp Tung nghe, tiện tay cầm 5 cái huyền văn thiên vực thánh quả tặng người. Diệp Tần tới Thiên Nguyên đại lục mới bao lâu cũng có tiện như vậy. Bọn họ đi vào Thiên Nguyên đại lục thì phương diện kinh tế là phi thường quẫn bách. Nếu không có Lữ Nghi tại Thánh Nguyệt chiến bộ, mỗi ngày rất nhiều ảnh kim mang cho bọn họ tiêu dùng, chỉ sợ sống không nổi. Vì không liên lụy Lữ Nghi, Diệp Tung vẫn đang nghĩ biện pháp xem ra tìm được suy nghĩ hay không. Quả nhiên là có ít người tới đây nào cũng là không bình thường. Diệp Tung nhìn qua 5 quả thiên vực thánh quả, lòng thở dài một hơi. Đối với Diệp Thần cùng Lữ Nghi, hắn là vui vẻ tác thành. Biết rõ 5 miếng trái cây này thật là huyền vân cấp bậc thiên vực thánh quả, sắc mặt Diệp Quân Trác tái nhợt, há to miệng nhưng không nói lên lời. Khó trách trước đó Diệp Thần cũng mặc kệ mình, chính mình cùng Diệp Thần sớm không cùng cấp độ, Diệp Thần căn bản không để hắn vào mắt. Tại Thiên Nguyên đại lục, hai thứ đại biểu cấp bậc, một là tu vị, hai là tài phú, có được hai thứ này là có thể nói tài trí hơn người. Đám đệ tử Xích Tiên Tông theo lão tổ tông vào Thiên Nguyên đại lục thì vẫn sinh hoạt ở tầng dưới chót, mà Diệp Thần cũng là từ Đông đại lục tới, lại không phải người thường. Xích Tiên Tông tổng cộng là 2000 đệ tử chuyển tới Thiên Nguyên đại lục. Xích Viên Tông có lão tổ tông là cường giả chiến hoàng, gọi là Viêm Hoàng, là một cái chiến hoàng Thánh Nguyệt chiến bộ. Vốn đệ tử Xích Viên Tông có cơ hội tới Thiên Nguyên đại lục, dù là bản thân Viêm Hoàng cũng chỉ là dẫn được mấy trăm người vào Thiên Nguyên đại lục, nhưng Viêm Hoàng là người sáng lập Xích Viên Tông, hắn vẫn nấp trong Huyễn Nguyệt cấm địa tu luyện. Ngoài ý muốn phát hiện Nữ Nhi có tinh hồn dung hợp độ vượt 70 rất kinh khủng, có được thiên phú khủng bố. Thiên tài có tinh hồn dung hợp độ cao như vậy tuyệt đối là không thể mai một ở Đông đại lục. Phi Hoàng dẫn dắt Lữ Nhi tới Thiên Nguyên đại lục, nhưng mà Lữ Nhi nói với Phi Hoàng có nhiều điều kiện, kể cả dẫn độ tộc nhân Tây Võ Diệp Sa và đệ tử Xích Viên Tông theo. Phi Hoàng chỉ đồng ý dẫn độ người Xích Viên Tông đi, nếu như Lữ Nhi muốn dẫn độ người khác nhất định phải đến Thánh Nguyệt chiến bộ tranh thủ. Vì dẫn độ đệ tử Xích Viên Tông, Phi Hoàng tiêu tốn 20 tỷ ảnh kim, làm gì có nhiều tiền dẫn độ người Tây Võ Diệp Sa vào. Sau khi dẫn vào, đi vào chính là dòng chính tâm Phúc Viêm Hoàng, ít nhất có thể an tâm cho bọn họ chăm sóc lãnh địa mình, mà dẫn độ người khác thì không có khả năng như vậy. Viêm Hoàng sao chịu làm? Lữ Nghi rơi vào đường cùng chứ có thể đi. Viêm Hoàng tới Thiên Nguyệt đại lục gia nhập Thánh Nguyệt chiến bộ, chuẩn bị nghĩ biện pháp cứu Diệp Thần cùng người Tây Võ Diệp ra. Về sau Viêm Hoàng nói chẳng biết Diệp Thần cũng tới Thiên Nguyên đại lục, hơn nữa lăn lộn không tệ, là mới an tâm nhiều cùng Thánh Nguyệt chiến bộ chuyên tâm tu luyện. Đám Diệp Tung thì làm việc trong lãnh địa Viêm Hoàng. Lúc này bọn họ phụ lệnh chủ quản mang ít đồ chuẩn bị tới đấu giá của Hội Hoàng Triều Tự Hoa Tân Triều. Sợ mặt mũi Lữ Nhi, bọn họ mới là sinh tồn được ở Thiên Nguyên đại lục, bằng không ai để ý bọn họ. Diệp Thần đi dạo một cái nhà đấu giá lại lời khác, không tìm được cái gì khiến hắn động tâm, không biết nơi nào mới gặp được Lữ Nhi. Mặt Diệp Thần mang thần sắc ôn nhu, Lữ Nhi tinh hồn dung hợp độ vượt 70 tại Thánh Nguyệt chiến bộ cũng là thiên tài được chú ý, hoàn toàn không cần lo lắng. Đột nhiên lúc này Diệp Thần cảm thấy khí tức quen thuộc, loại hương vị quen thuộc từ cốt tủy mỗi Diệp Thần chua cay, vội vàng quay đầu nhìn xa xa một thân ảnh thân quen hiện trong tầm mắt. Dáng người yêu điệu cao gầy, làn da trắng nõn, váy tơ dài nhạt nhạt, đường cao hoàn mỹ hiện lộ không bỏ sót. Làng đứng trong đám người, ai nhìn qua làng cũng bị phong thái tuyệt thế của làng hấp dẫn, lứa tử xung quanh là ảm đạm thất sắc. Chương 947, tin tức Lữ Nhi phần 2, là đạm đại lăng. Diệp Thần nghĩ không tới, chính là đạm thai. Nàng cũng phát hiện ra Diệp Thần ánh mắt thâm tĩnh lặng, nhìn qua có một loại nhu hòa khó nói lên lời, giống thế tử ôn nhu đứng đó. Hai người trên đường hối hả không hẹn mà gặp, giờ phút này lại nhiều lời cũng không cách nào biểu đạt. Diệp Thần tâm tĩnh kích động, lúc này im ắng, thoáng có âm thanh. Đạm đài nhìn Diệp Thần mỉm cười, lộ cái kia để cho toàn bộ thế giới lập tức ảm đạm thất sắc. Đạm đài lăng bên người đứng 5 người, bà nam hai nữ, nam tuấn giật phi phàm, nữ xinh đẹp động lòng người, xem xét để biết là nhân trùng lòng vượng. Bất quá cái kia hai cái nữ tuy xinh đẹp so với đạo đại năng thì kém sắc rất nhiều. Ánh mắt bạc ý nam nhân nhìn người đạo đại năng, ánh mắt không tự chủ, vòng từ tuyệt thế của đạo đại năng hấp dẫn. Đạo đại năng dung mạo vô song, thiên phú vô cùng cao minh, bọn họ là bị mê hoặc. Đạo đại năng từ tinh hải chiến bộ thì vẫn là điên cuồng tu luyện, giờ đấy tiếp xúc người khác tôi bị đột nhiên tăng mạnh, một năm ngắn ngủi đạt tới thần huyền thập trọng, tốc độ kia khiến người ta kinh hãi, mà ngay cả tinh hải chiến bộ mấy cái lão đại cũng lại nhìn qua sững sờ. Tinh hải chiến bộ rất nhiều người trẻ tuổi tuấn tú truy cầu đạo đại năng, trong đó một người là Cao Nham, tinh hồn dung hợp độ hơn 60, bản thân cảnh giới đạo huyền ngũ trọng, tuổi tương tự đạo đại năng tuyệt đối xứng đôi, nhưng mà đạo đại năng là phi thường lãnh đạo với hắn. Tại tinh hải chiến bộ, tất cả mọi người xem đạo đại năng ngoại trừ tu luyện không có hứng thú với người nào khác, vẫn là lạnh như băng cao quý. Duy chỉ có lúc này đám người tinh hải chiến bộ phái người tới tự Hoa Tần Triều, đạo đại năng chủ động yêu cầu tới đây, mấy cái đại lão của tinh hải chiến bộ khẳng định phải tỏa mãn đạo đại năng. Vì vậy đạo đại năng mấy người của tinh hải chiến bộ cũng là đi tự Hoa Tần Triều. Trong mấy người này theo đuổi đạo đại năng là Cao Nham đi theo. Cao Nham là con của cường giả chiến hoàng ở tinh hải chiến bộ, già thế hiển hách, thế hệ trẻ có hy vọng trở thành chiến hoàng. Dọc theo con đường Cao Nham thủ là vô số biện pháp muốn lấy đạo đại năng liềm vui, tuy cũng đã thất bại, đạo đại năng thủy chung lạnh như băng, đi đến cách 1 mét vị trí có cảm giác được khắc cốt hàn ý. Cao Nham cho rằng đạo đại năng bản lãnh cao ngạo, nhưng mà lúc này đạo đại năng bỗng nhiên tươi cười như hoa. Cao Nham quả thực là bị nụ cười của nàng làm chấn động, trái tim đập mạnh, thực sự là quá đẹp. Nhưng đạo đại năng không cười bén, hắn nhìn theo ánh mắt đạo đại năng thấy Diệp Thần, hắn kẽ nhíu mày, bỗng dưng cảm dự cảm mãnh liệt. Hắn là đạo đại năng ưa thích nạn nhân này, chắc có lẽ không à. Luận tướng mạo hắn tự tin không thua Diệp Thần, luận tư vị hắn không sai Diệp Thần là võ giả thân hài cảnh, mán là đạo huyền, luận ra thế trừ khi đại chiến bộ thế gia hảo môn đạo đình, không ai đánh đồng được với hắn. Cao Nham huynh, ngươi biết người này là ai không? Thanh niên bên cạnh Cao Nham hỏi. Hắn cũng là thiên tài tinh hải chiến bộ tên Chu Tiễn. Ta làm sao biết? Cao Nham khẽ cau mày nói. Diệp Thần trực tiếp tới gần đạo đại lăng, lúc này chú ý bên người có mấy người muốn nói chút lời tri tâm cũng không thích hợp, người đã về. Diệp Thần nhìn đạo đại lăng nói, nơi này hắn cũng không biết nên nói gì nhiều, nhưng mà ánh mắt đạo đại lăng ôn nhu khiến nội tâm hắn huyệt mại. Ân, đạo đại lăng truyền chú nhìn Diệp Thần gật đầu nói, đạo đại lăng vẫn đẹp như vậy, vẫn khiến người ta động tâm, chia tay lâu như thế gặp nhau một nữa khiến cho nội tâm Diệp Thần kích động khó tả. Vị huynh đài này là? Cao Nham nhìn Diệp Thần cùng đạo đại lăng bốn mắt nhìn nhau, toàn thân không tự nhiên chủ động mở miệng. Ta là Diệp Thần. Ánh mắt Diệp Thần dừng trên người đạo đại lăng nhìn Cao Nham. Ta là Cao Nham tới từ tinh hải chiến bộ. Cao Nham tính toán tu luyện không có hiển lộ bao nhiêu hoàn cố, hắn biết rõ đạo đại lăng không thích người như vậy. Ta là Chu Tiên. Ta là Chu Tuyết. Một cái thiếu nữ tự giới thiệu, ánh mắt của nàng nhìn trên người Diệp Thần thì mẫn cảm phát giác Diệp Thần cùng đạo đại lăng có tình cảm nói không nên lời. Nàng hơi tò mò suốt cuộc là người như thế nào mới cầu dẫn được đạo đại lăng. Nữ nhân không ăn có lửa nhân gian, xem ra cũng không phải là đại năng ba đầu sáu tay, chỉ là võ giả thần hải cảnh mà thôi, đoán chừng không có gia thế hiển hách, không biết đạo đại lăng coi trọng hắn điểm nào. Hai người khác tự giới thiệu thoáng qua, các người đều là sư huynh sư tỷ của đạo thai, đó là từ Tử Hoa Tân Triều, ta xem như chủ nhà. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, ta mời khách, chúng ta đi tụ anh lầu ngồi một chút. Dù sao đạo đại lăng ở tinh hải chiến bộ thật lâu, Diệp Thần đương nhiên không nghĩ đắc tội người tinh hải chiến bộ. Diệp Thần câu nói này khiến Cao Nham nghe chói tai, đạo thai gọi quá thân mật. Cao Nham nhìn qua đạo đại lăng, đạo đại lăng mỉm cười không tỏ vẻ phản đối. Bất kể Cao Nham hay Chu Tiên đều là không thoải mái, bọn họ đều là người theo đuổi đạo đại lăng, nếu như mà đối phương nhanh chân tới trước, bọn họ vẫn là tiếp thụ. Dù sao hai người hiểu rõ đều là người nổi bật ở tinh hải chiến bộ, nhưng mà bị Diệp Thần người sát đạo cướp, bọn họ sao can tâm. Diệp Thần có chỗ nào ưu tú hơn bọn họ? Tụ anh lầu vẫn rất được, chúng ta đang chuẩn bị đi bán đấu giá, chỗ đó đấu giá một kiện đạo khí gọi là Hải Anh Hoa, vô cùng hữu dụng với người tu luyện huyền khí thủy hệ, chúng ta chuẩn bị mua nó tặng đạo thái sư muội. Chu Tiên nói trước mà không phải phần ngạo khí, tùy tiện tặng lễ vật cấp bậc đạo khí, môn thông qua tài lực khiến Diệp Thần biết khó mà lui. Diệp Thần nhìn qua đạo thái lăng, đạo đại lăng cũng không tỏ vẻ, đoán chừng cái kiện hải hoa kia quả thật là trợ giúp tu luyện của làng. Làm sao không biết xấu hổ để các vị tốn kém? Diệp Thần mỉm cười, các người thật quá cách khí, Nghe Diệp Thần nói càng nhằm vào Chu Tiên tức điên. Hắn không phải là Đạm Đài Lang liên hệ thế nào? Dù ngữ khí này quả thực xem Đạm Đài Lang là người của hắn, thực sự khiến bọn họ chịu nhục. Cao nhằm vào Chu Tiên sắc mặt tái nhợt. Diệp Thần lại làm như không thấy. Ở bên cạnh Đạm Đài Lang không có bất kỳ ý phản đối, ngược lại dường như cảm thấy có vài phần thú vị, vui vẻ khó hiểu. Chương 948, mùa được sao? Diệp Thần đương nhiên nhìn ra Cao Nham cùng với tên kia đối với Đạm Lăng cách nghĩ. Lão bà quá đẹp là hết cách. Huấn Nhất Ngôn kế tiếp Cao Nham. Không tiền cáo chủ quyền coi như ta không tôn tại. Nếu như hắn biết rõ Cao Nham cùng tên kia nghĩ gì, hắn nhất định rất khách khí nói một câu: ta là phụ thân hải tử trong bụng Đạm Đài Lăng, người nói ta có tư cách hay không? Chúng ta đi điều giáo hội nhìn xem cái kiện hại anh hoa kia rốt cuộc dạng gì. Diệp Thần nhìn Đạm Đài Lăng cười: Đạm Đài đã cần, vậy nhất định cần lấy. Cao Nham tiền đối với hắn xì mũi coi thường. Một cái kiện đạo khí bình thường tối thiểu là bán 1 tỷ ảnh kim, quý thậm chí là muốn 10 tỷ ảnh kim, người một cái thần hại võ giả có thể mua sao? Vẫn là được rồi, ta đã có Vân Mộng Sa Đăng cùng với Hải Thần Tam Xoa Kích cho nên không cần. Đạm Đài Lăng cùng Diệp Thần còn muốn dẫn độ tộc nhân mua sắm một cái kiện đạo khí vài tỷ, thậm chí trên trăm ức ảnh kim, có thể dẫn độ mấy trăm thậm chí ngàn tộc nhân. Đạm Đài Lăng không nỡ hao tốn khoản tiền như vậy. Đạm Đài Lăng nói vậy, Diệp Thần càng xác định cái kiện hải anh hoa kia đối Đạm Đài Lăng nói tuyệt đối ý nghĩa phi phàm. Tuy hắn hiện tại kinh tế không phải dư giả, nhưng mà trong không gian bao tay chỉ hơn 2 tỷ ảnh kim, nhưng cái kiện anh hoa này vô luận thế nào là chụp tới. Phải biết rằng Đạm Đài Lăng là mẹ hai từ tương lai của hắn, bây giờ hắn đã không có tiễn đưa Đạm Đài Lăng lễ vật gì, đập lội bán sắt cũng phải mua. Nghĩ trước từ chỗ Lăng Vũ mượn ít tiền nói sau, về phần lúc nào trả vậy thì sau này hãy nói. Dù là mượn không trả, chắc hẳn Lăng Vũ cũng không nói gì. Gần đây Lăng Vũ càng ngày càng nhiều tiền, dưới sự trợ giúp Hoàng tộc Cơ gia, Lăng gia suy nghĩ lớn ra mấy lần. 2 tháng thời gian trọn vẹn buôn bán ra 2.000-3.000 ức trở lên, mượn mấy chục tỷ nghĩ Lăng Vũ cũng không ý kiến. Lăng gia Thiên Hải Thần Di đang ở trong đỉnh viện Lăng Vũ ngủ gà ngủ gật. Nó ngủ y nguyên có thể tu luyện Thiên Hải Thần Di nhất tộc bí pháp. Đột nhiên tầm đó cảm nhận được sư gia truyền đến tin tức, Thiên Hải Thần Di bỗng đứng xuống tốc độ cực nhanh chạy vào nội đường. Lăng Vũ, Diệp Thần đáp lại muốn mượn tiền. Thiên Hải Thần Di với Lăng Vũ đang hạch toán doanh thu. Lăng gia nói: mượn bao nhiêu? Diệp Thần lão đại nói ít nhất phải là 30 tỷ. Thiên Hải Thần Di nói: chúng ta có nhiều tiền vậy sao? 30 tỷ chút long thanh, Lăng Vũ nói. Lắm phúc của Diệp Thần hiện tại Cơ gia cục chiến hoàng kia đều rất có suy nghĩ. Lăng gia suy nghĩ lớn như mấy lần, hiện tại đừng nói 30 tỷ, dù 100 tỷ hắn cũng cầm ra được. Hắn đang lo không có cơ hội hướng Diệp Thần biểu thị trung tâm, hiện tại cơ hội tối, hắn thế nào buông tha lập tức nói: truy tạch tới ngân hàng tư nhân lãnh 50 tỷ được cho Diệp Thần đại ca, nếu chưa đủ lập tức trở lại báo cáo. Thế này thần gì tuân mệnh, mang theo một cái túi cạn khôn vội đi ra ngoài. 50 tỷ ảnh kim số lượng thật nhiều, cho nên Thiên Hải Thần Di trực tiếp đi lãnh 500 vạn ma kim, tương đương 50 tỷ ảnh kim. Diệp Thần hay là thôi đi. Đạo Đại Lăng thấy Diệp Thần nói muốn mua lắc đầu. Tuy cái kiện hại ảnh hòa đối với tu luyện của làng xác thực trợ giúp, nhưng nhiều tiếng như vậy hào ở một cái kiện đạo khí, không bằng dùng dẫn độ tộc nhân. Một kiện đạo khí mà thôi, chúng ta mua cho Đạm Đài sư muội a. Cao nhà bên này mây trôi nước chảy nói: ngày đó ta thấy ở bên trong phòng Đạm Đài tỷ tỷ treo bức họa hại anh hoa, nghĩ tới Đạm Đài tỷ đối với hại anh hoa hẳn là phi thường ưa thích. Tuyết Son Son dạ dạ nói. Nghe Tuyết nói, đôi mắt của Cao Nham hiện lên cùng với tiền sáng ngời. Xem ra Đạm Đài Lăng quả thực là một mực tìm một cái kiện hại anh hoa. Hại anh hoa là nhóm chiến hoàng tại ma vực chi hải chiến hoàng giới là thu thập được một cái bông, lúc sau nhóm luyện khí sư tỉ mỉ tạo thành. Mà hải hoa tuy sinh trưởng ở ma vực chi hải, nhưng lại là thánh khiết chi vật, đối với võ giả tu luyện thủy hệ huyền khí mà nói bảo thật là bảo vật phi thường cực phẩm. Đạo khí hải anh hoa cũng không phải duy nhất chi vật, toàn bộ thiên nguyên đại lục không dưới mấy ngàn kiện, nhưng bởi vì bản thân nó phi thường cường đại, cho nên giá cả y nguyên cực cao, người thường là mua không nổi. Nếu mua không được cái kiện Hải Anh Hoa, đưa Đạm Đài Lắc nói không chừng có thể đến tâm hồn thiếu nữ Đạm Đài Lắc. Đi thôi, cho dù không mua, đi bán đấu giá nhìn xem tổng cộng là không có vấn đề. Diệp Thần cười cười nói, hướng xa xa nhìn qua Thiên Hải Thần Gì đã cách đó không xa. Trụy Thạch dẫn bao nhiêu tiền tới? Diệp Thần truyền lại cho Trụy Thạch tin tức. Diệp Thần lão đại, là 10 tỷ, đủ không? Nếu như không đủ ta lại đi cầm. Thiên Hải Thần Gì hỏi. Đã đủ. Diệp Thần nghĩ tới 30 tỷ ảnh kim có lẽ là đủ, nghĩ không tới Thiên Hải Thần Gì trực tiếp đưa tới 50 tỷ. Tiểu tử Lăng Vũ vẫn là rất hào phóng. Một người vào hoàng thành phòng bán đấu giá, tương đương là hoàng tộc cơ gia cùng mấy cái đại thương hội vừa phun vốn mở, là bán đấu giá lớn nhất hoàng thành tử hoa thần triều. Các loại vật hiếm quý đấu giá tối đa gần đây một đoạn thời gian ngắn, bởi cao thủ khắp nơi xuất hiện rất nhiều ở hoàng thành, sinh ý bán đấu giá so với bình thường tốt gấp mấy lần, cho nên cơ gia không tiếc lấy ra vài món đạo khí hiếm quý mời chào sinh ý. Một cái đoàn người Diệp Thần, Đạm Đài Lăng, Cao Nhạp tới đại sảnh. Trong đại sảnh đầu người tích động, thỉnh thoảng có người cự bài tích vào hoàng thành bán đấu giá, ít nhất là một cái vương phú hào mua bán đồ vật cực kỳ chân quý, liên tục vài món vật phẩm dùng vài tỷ ảnh kim trở nên thành giao. Tử Hoa Thần Triều hoàng thành phồn hoa không kém gì mấy cái tòa vệ thành Tinh Hải Chiến Bộ của ta, bất quá cùng chủ thành Tinh Hải Chiến Bộ ta lại là vô pháp so sánh. Cao Nhàm tự ngạo nói, muốn nói tài lực ngoại trừ đạo đình, Tinh Hải Chiến Bộ chúng ta nhất định là có tiền nhất, hàng năm chỉ là từ từng cái thần triều đạt được hiến cống cũng có thể đạt tới mấy chục tỷ đến mấy ngàn tỷ ảnh kim trở lên. Tiền cũng là vẻ mặt ngạo khí tiếp lời, bọn hắn nói vậy đơn giản là muốn để cho Diệp Thần quảng cáo dục bèn tài lực của mình, làm Diệp Thần biết khó mà lui. Chương 949, mùa được sao phần 2. Thần là người Tinh Hải Chiến Bộ, đối mặt những cái không gia nhập chiến bộ kia, bọn hắn tự nhiên một lòng loại tự hào cùng kiêu ngạo tự trong ra ngoài. Tinh Hải Chiến Bộ có bao người? Diệp Thần mở miệng hỏi. Hàng năm mấy chục ngàn tỷ ảnh kim, xác thực là con số tinh kinh người. Tinh Hải Chiến Bộ ta nhân số nhiều đến mấy chục vạn, đều là tinh anh tới từ các nơi thiên nguyên đại lục. Cao Nghèm nói, hơn nữa Tinh Hải Chiến Bộ có được 9 hoàng nhiều đến 10 vị cũng là tối đa trong chiến bộ. 10 chiến hoàng A. Diệp Thần sơ cam, muốn nói một câu rất nhiều sao, ngược lại không cảm thấy à. Chính mình khoảng thời gian này tiếp xúc chiến hoàng thì đã là hơn 10 cái, cũng không hơn gì cái này. Bất quá hắn đến cũng là không có nói ra, mà giống như là có chút hoang mang. Hàng năm thu thập mấy chục ngàn tỷ ảnh kim phân phối tới mấy chục vạn người, tự hồ là không phải rất nhiều. Cao Nham cùng Tiền lập tức nghẹn lời. Mấy chục vạn người phân phối mấy chục ngàn tỷ ảnh kim, bình quân trên đầu người cũng có là 100 triệu ảnh kim, không nhiều lắm sao? Không nhiều lắm sao? Diệp Thần thực sự là đàn ông lo không biết đặt ông chết đói. 100 triệu ảnh kim đối với người thường mà nói là rất không hợp thói thường. Một cái thần huyền võ giả đến bên trong đại thiên nguyên giới cầu tướng nhất sinh, một năm kiếm được mấy ngàn vạn ảnh kim đã là chống đỡ chết. Bình thường thần huyền võ giả chỉ cần ra nhập Tinh Hải Chiến Bộ một năm cũng không cần có thể phân đến mấy ngàn vạn. Nếu như có chút siêu cấp thiên tài như Đạo Đại Lăng loại này, chỉ là một năm phí ở trên người Đạo Đại Lăng bồi dưỡng là đạt tới mấy chục tỷ, thậm chí là trăm tỷ ảnh kim. Nhưng mà cái này là hàng năm tiến cống thu thập mà thôi, Tinh Hải Chiến Bộ còn có tiền lời từ phương diện khác, ví như là tiền lợi lãnh địa, hết thảy không tính trong đó. Đạo đình cùng 16 cái chiến bộ mới thực sự là tập đoàn, bọn hắn chiếm gần 30% tài phú của toàn bộ thiên nguyên đại lục. Diệp Thần từ góc độ của mình xuất phát, hắn mỗi ngày có thể thu thập gần 2 tỷ ảnh kim, tăng tìm chỗ Lăng Vũ kiếm tiền cũng mãnh liệt tới rối tinh rối mù, tiện tay xuất ra mấy trăm, thậm chí trăm tỷ ảnh kim, hắn tự nhiên là không biết Tinh Hải Chiến Bộ phúc lợi thế nào. Đạo Đài Lăng hàng năm cái gì cũng không làm, có thể phân phối tới mấy chục tỷ, thậm chí trăm tỷ ảnh kim, nhưng toàn bộ Tinh Hải có đến mấy cái đoạn đại lang giống ta loại này, hàng năm chỉ là từ chiến bộ nhận được tiền ta là hơn 20 tỷ ảnh kim, mua sắm đan dược chỉ tiêu dị xong, hàng năm thừa vài tỷ vẫn là có thể. Tiền nói lòng hắn hiện lên vẻ đắc ý. 20 tỷ ảnh kim đối với Diệp Thần mà nói hẳn là con số khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần bất quá là một cái thần hải võ giả, một cái thần hải võ giả chống đỡ chết được bao nhiêu tiền. Bọn Cao Nham thần là thiên tài trọng điểm bồi dưỡng tinh hải chiến bộ, vẫn là có chút lòng tự ngạo. 20 tỷ ảnh kim coi như là có thể. Diệp Thần nghĩ nghĩ, Diệp ra suy nghĩ mở rộng toàn bộ Tử Hoa Thần Chiêu, mượn tiền mua bán nhà cửa, phát ra nhân tài. Mỗi ngày tiền này có thể ổn định ở 2 tỷ ảnh kim mà thôi. Một năm trôi qua bất quá là hơn 7.000 ức ảnh kim. Luận tài lực, tất cả chiến bộ đương nhiên không cách nào so sánh được. Dù sao quái vật khổng lồ áp đảo ở Thần Chiêu, bất quá cùng bọn người Cao Nham tiền mà so sánh lại là không có vấn đề. Đạm La Lăng một bên không có nói gì, nàng ngồi bên phải Diệp Thần, một bên khác là Tuyết. Có thể cùng Diệp Thần chung một chỗ, mặc dù không nói lời nào, nàng cũng có thể cảm giác một loại cảm giác hạnh phúc an tâm. Từ khi có hai tử, tầm cảnh của nàng bất chi bất giác xảy ra biến hóa. Sau khi đấu giá hơn 10 kiện vật phẩm, suốt cuộc muốn đấu giá Hải Anh Hoa. Một cái thiếu nữ thướt tha bưng một cái khay tinh xảo chân thành trên bàn đấu giá. Thế cái kia lặng lặng mấy cái hoa trắng loãng. Đóa hoa kia giống như đóa hoa sen thánh khiết, mỗi một mạch hoa đều là óng ánh sáng chói như là dương chi bạch ngọc tản ra cái ánh sáng nhàn nhạt như hoa. Trên đại đấu giá thanh âm cực kỳ động lòng người, nữ đấu sư truyền khắp toàn bộ hội trường đấu giá. Cái thiết phẩm vẫn là một cái kiện tam phẩm đạo khí Hải Anh Hoa. Mọi người đều biết đây là Hải Anh Hoa cấp bậc cao nhất, muốn ngắt lấy mà Hải Anh Hoa phải đến ma vực chi hải. Nhưng lại là nó thánh khiết chi vật, hoàn toàn không có bất kỳ một cái tia ma tính. Trải qua không có bất kỳ một cái tia ma tính nào, nhóm luyện khí sư dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế đã luyện thành đạo khí Hải Anh Hoa. Hải Anh Hoa đối với thủy hệ huyền khí tu luyện nặng, có một loại thần hiệu kinh người, có thể phạm vi lớn tấn thăng tu vị tăng trưởng mà không có bất kỳ tác dụng phụ. Nghe được Lữ Đấu Gia nói đấu giá là tam phẩm đạo khí, bất kể Cao Nham hay Tiên Long Trầm, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đấu giá gần kề đến nhất phẩm đạo khí Hải Anh Hoa, như vậy trong vài vòng 5 tỷ có thể lấy được, nhưng không nghĩ tam phẩm đạo khí nó vậy, chỉ sợ là không có 20 tỷ đừng nghĩ mua. Nếu như lên giá 20 tỷ trở lên bọn hắn là đau lòng. Nghĩ đến mọi người cũng biết thủy hệ huyền khí cần nhất ân cần săn sóc, huống chi là thánh khiết Hải Anh Hoa. Nó với nữ tính tác dụng kinh người, có thể làm nữ tính trở nên càng xinh đẹp. Nếu như chư vị ai có phu nhân mang thai, Hải Anh Hoa là lựa chọn chư vị. Nó có thể ôn nhuận hai tử trong bụng của mẫu thân, để cho hai tử sinh ra có thiên phú càng thêm chắc tuyệt. Chúng ta có biết hai tử trước khi không sinh ra cơ thể mẹ là ở trạng thái tiên thiên chân dương. Nếu như lúc này đạt được Hải Anh Hoa ân cần săn sóc, ảnh hưởng tới cuộc sống an định của hai tử. Lữ Đấu Gia Sư tiếp tục thao thao bất tuyệt nói. Nghe mấy lời này, Diệp Thần nào nào quay đầu nhìn Đạm Đại Lăng. Thấy lúc Đạm Đại Lăng hai má ửng đỏ, Đạm Đại Lăng ở trước mặt người khác lạnh lùng như băng, rất ít có loại biểu lộ xấu hổ. Hôm nay có chút ngoại lệ, cái này khiến cho Đạm Đại Lăng lộ ra càng kiểu diễm. Diệp Thần càng cáp càng là cảm giác được trên người Đạm Đại Lăng lộ ra ánh sáng mẫu tính yêu thương chói lọi, để lòng hắn có vài phần rung động. Người này Đạm Đại Lăng muốn đạt được một đóa Hải Anh Hoa, không phải vì mình tu luyện mà là vì hài tử trong bụng.